Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 34, Tần Vân Chiến Hùng Sơn Yêu Vương. Converter, đá Kero Bích Du Cung, Tần Vân đi vào Bích Du Cung, liền tiến về luận đạo đài, trên đường đi đụng phải đông đảo các sư huynh sư tỷ. Tần sư đệ, dám kiếm chọn cái kia Hùng Sơn. Bội phục, Tần sư đệ, lần này ngươi nhưng phải hảo hảo giáo huấn đầu kia hùng yêu. Không ít các sư huynh sư tỷ đều nhiệt tình nói ra, đứng tại Tần Vân bên này hay là thật nhiều. Một là Bích Du Cung đệ tử, phần lớn hay là có thiện ác chi phân. Thứ hai là Tần Vân tiền đồ vô lượng, coi như lần này đánh không lại Hùng Sơn Yêu Vương, tương lai tin tưởng cũng có thể ép Hùng Sơn Yêu Vương một đầu. Hô, tại Bích Du Cung trong mây mù một đầu đường mòn chỗ sâu, chính là một mảnh hư không. Trong hư không có lơ lửng phong cách cổ xưa chiến đài. Đó chính là luận đạo đài. Siêu, Tần Vân bay thẳng đến trên luận đạo đài, yên lặng chờ đợi, ánh mắt đảo qua hai bên. Tại luận đạo đài bên ngoài trong hư không, cũng đã có mấy trăm tên Bích Du Cung đệ tử. Bọn hắn top 5 top 3 Giá Vân đoàn quan sát, giờ phút này còn liên tiếp có Bích Du Cung đệ tử Giá Vân bay tới. Tần sư đệ tới, cái này Tần Vân tới thật sớm. Từng cái nghị luận, bọn hắn thản nhiên nhẹ nhõm. Lần này quyết đấu, đối với mấy cái này quan chiến Bích Du Cung các đệ tử mà nói, bất quá là năm tháng dài đằng đẵng ở trong một kiện thú vị sự tình thôi. Chúng ta vị này Tần sư đệ, thế nhưng là trong tam giới ngoại trừ Thái Thượng Đạo Tổ, chỉ có mở ra mới kiếm tiên lưu phái. Lúc tu hành ngày ngắn ngủi, thực lực liền không thua gì thiên tiên cửu trọng thiên. Các ngươi nói, hôm nay hắn cùng Hùng Sơn sư đệ một trận chiến, ai thắng ai thua? Một vị đạo nhân mày trắng cười nói, ha ha ha, Tần sư đệ hoàn toàn chính xác tiền đồ vô lượng, bất quá trận chiến này hắn hay là đáp ứng quá qua loa. Cái kia Hùng Sơn Yêu Vương thế nhưng là tu luyện nhục thân thành thánh pháp môn, chính là đại năng tùy ý một trưởng vỗ xuống, Hùng Sơn Yêu Vương cũng chỉ là thụ thương thôi. Tại đại năng trở xuống, có thể giết Hùng Sơn ít càng thêm ít. Bên cạnh một vị trụ quải trượng lão giả lưng còng cười nói, đây là luận đạo đài, cũng không phải phân sinh tử, chỉ cần phân cái thắng thua là được. Một vị khác tuổi trẻ đạo nhân nói ra, Hùng Sơn Yêu Vương đứng tại đó, mặc cho Tần sư đệ xuất thủ, sợ đều không thương tổn mảy may, Tần sư đệ làm sao có thể thắng. Lão giả lưng còng cười nói, đợi lát nữa nhìn liền hiểu. Tuổi trẻ đạo nhân nói ra, Tần Vân trên luận đạo đài yên lặng chờ, đến vây xem các sư huynh sư tỷ càng ngày càng nhiều. Đối với Tần Vân sư đệ hiếu kỳ hay là thật nhiều. Đương nhiên thần tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư, Long Vương Ngao Phương, chư yêu ba huynh đệ mỗi người cũng đều liên tiếp đến. Từng cái Giá Vân ở một bên cạnh nghị luận bên cạnh quan sát. Thần tiêu sư đệ, người vị này tiểu lão hương thật đúng là có dũng khí. Người cảm thấy hắn có hy vọng thắng. Tần Vân ngộ tính xác thực cao. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Thần tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư cũng cùng đồng môn trò chuyện. Sao Tần Vân trên luận đạo đài đợi gần nửa canh giờ, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, quay đầu nhìn lại, Hùng Trắng Hùng Sơn Yêu Vương và mấy vị yêu tộc đồng môn cùng nhau bay tới, đi theo cùng mấy vị kia yêu tộc nói vài câu, liền một mình bay về phía luận đạo đài. Lập tức chậm rãi hạ xuống, im ắng rơi trên luận đạo đài. Hùng Sơn Yêu Vương nhìn xem Tần Vân, nhếch miệng cười, ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dọa đến không dám tới đâu. Không nghĩ tới so ta sớm hơn tới này, chí ít Tần sư đệ đảm lượng của ngươi, ta là bội phục. Hùng Sơn sư huynh nếu đến, vậy liền ra tay đi. Tần Vân nói ra, không vội. Hùng Sơn Yêu Vương mở miệng nói, thanh âm lại vang vọng chung quanh, truyền khắp chung quanh hư không hơn 2000 tên Bích Du cung đệ tử. Chư vị, lần này ta cùng Tần Vân sư đệ luận đạo, tất cả để lên một kiện bảo bối, ta ra chính là cực phẩm linh bảo Ngũ Hỏa Hồ Lô. Tần Vân sư đệ ra thì là cực phẩm linh bảo Âm Thủy Thiết Liên. Tần Vân sư đệ, ta nói không sai a? Không sai, Tần Vân gật đầu. Hùng Sơn Yêu Vương khẽ gật đầu. Hắn nói những này cũng là sợ đánh bại Tần Vân về sau. Tần Vân chơi xấu nói không có ép tiền đặt cược, sớm nói rõ, không cho phép Tần Vân chơi xấu. Tần sư đệ hẳn là lần thứ nhất lên luận đạo đài. Ta lại nói hạ quy củ. Hùng Sơn Yêu Vương nói ra, đem đối phương đánh chủ động nhận thua, hoặc là trực tiếp bắt sống đối phương, cùng đem đối phương oanh ra luận đạo đài kết giới, đều tính chiến thắng. Sư đệ minh bạch. Tần Vân gật đầu, bắt sống, độ khó không thua gì trực tiếp đánh giết, bởi vì quan sát đồng môn đông đảo, nếu như hoàn toàn bị trà đạp, bình thường đều sẽ chủ động nhận thua. Chủ động nhận thua, bắt sống, bình thường là song phương chênh lệch quá lớn mới có thể xuất hiện. Tại Thiên Tiên Cửu Trọng Thiên bên trong, những này Bích Du cung các đệ tử phương pháp tu hành đều cực kỳ cao minh. Thường xuyên xuất hiện thực lực gần nhau. Tại thực lực gần nhau lúc, đem đối phương oanh ra luận đạo đài kết giới phân ra thắng bại. Ngược lại càng phổ biến, nếu Tần sư đệ cũng biết. Hùng Sơn Yêu Vương cười híp mắt, nhìn như có chút hòa khí. Vậy coi như cẩn thận, sư huynh cũng cẩn thận. Tần Vân nói xong, oanh, lập tức Tần Vân bên ngoài thân thả ra mịt mờ tinh quang. Tinh quang tự nhiên làm cho ngoại giới thời không vô tận tinh lực giáng lâm, tạo thành chu thiên tinh giới. Tinh giới phạm vi rộng, bao phủ toàn bộ luận đạo đài kết giới. 360 chuôi tinh quang chi kiếm lơ lửng tại Tần Vân chung quanh. Tần Vân như tinh không thần linh, nhìn xem cái kia Hùng Sơn Yêu Vương, trước nếm thử cái này Ngũ Hỏa Hồ Lô tư vị. Hùng Sơn Yêu Vương nhẹ nhõm vung tay lên, một hồng hồ lô lơ lửng giữa không trung, miệng hồ lô lập tức phun ra năm đạo hỏa diễm. Năm đạo hỏa diễm phân ngũ sắc, giống như năm cái như hỏa long xẹt qua trời cao, vây công hướng Tần Vân. Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, 360 chuôi tinh quang chi kiếm liền tạo thành chu thiên kiếm trận. Suy suy suy, ngũ hỏa vây công, phần thiên đốt địa phương, đều không làm gì được chu thiên kiếm trận. Không nghĩ tới Hùng Sơn sư huynh còn giỏi thao túng hỏa diễm, có thể đem ngũ hỏa hồ lô phát huy ra uy thế như vậy. Tần Vân nhẹ nhõm khen. Hùng Sơn Yêu Vương lại vung tay lên, một túi vải bay lên. Hô hô hô, túi vải trung lập tức có mênh mông hôi phong gào thét thổi ra. Gió trợ thế lửa, phong hỏa hợp lực, trong lúc nhất thời đốt cháy chu thiên kiếm trận, uy thế tăng vọt một mảng lớn, để chu thiên kiếm trận đều cảm thấy có chút cố hết sức. Tần Vân thầm giật mình, may mắn ta bản mệnh phi kiếm đột phá, ta lĩnh hội trong bản mệnh phi kiếm ẩn chứa cái kia hỗn độn không hiểu, ảo diệu có chỗ xúc động. Đối với ngũ hành kiếm kinh rất có thu hoạch, chu thiên kiếm trận uy lực cũng tăng lên một mảng lớn. Nếu không vẻn vẹn cái này phong hỏa đại trận, liền phải làm cho ta dựa vào chu thiên tinh y ngạnh kháng. Cái này Hùng Sơn phong hống đại cũng không dừng một lần sử dụng, chỉ là không nghĩ tới hắn bây giờ đối với hỏa diễm khống chế cũng lợi hại như vậy. Phong hỏa kết hợp có thể có như thế uy lực, đối với hỏa diễm khống chế là có chút cao minh, nếu không phong hỏa kết hợp sẽ không uy thế như thế. Đứng ngoài quan sát, có thể là nhân tộc, có thể là yêu tộc, có thể là long tộc, bọn hắn đều top 5 top 3 bình phán lấy. Hùng Sơn Yêu Vương thấy thế hơi kinh ngạc, cười to nói, ha ha, sư đệ thật là có hai điểm thủ đoạn, điểm ấy phong hỏa có thể tùy tiện kháng trụ. Tốt, cũng không cần những tiểu chiêu số này. Nói vung tay lên thu hồi phong hống đại, ngũ hỏa hồ lô cái này hai kiện cực phẩm linh bảo. Đi theo Hùng Sơn yêu vương lắc người một cái, oanh, trực tiếp hóa thành cao trăm trượng, như một tòa núi nhỏ, khí tức khủng bố tràn ngập tứ phương. Hắn một đôi tay gấu kia phân biệt nắm lấy một thanh đại chùy. Mặc dù nồng đậm tinh lực hàng lâm xuống, chấn áp ở trên người hắn, có thể Hùng Sơn yêu vương căn bản không quan tâm. Điểm ấy áp chế, lấy lực đạo của hắn, căn bản không quan tâm. Oanh, Hùng Sơn yêu vương trực tiếp vung ra trong tay đại chùy. Cánh tay tăng vọt, đại chùy cũng tăng vọt. Đại chùy trong nháy mắt tăng vọt đến gần như 10 dặm đường kính. Xẹt qua hư không đều làm hư không có chút vặn vẹo. Phảng phất một ngôi sao rơi xuống đánh tới hướng Tần Vân. Uy thế này coi là thật khủng bố. Nếu là rơi vào thế gian, một chùy này xuống dưới, dư ba tác động đến vạn dặm, một thế gian quốc gia đều được diệt tuyệt. Đi, Tần Vân vung tay lên. Một sợi mưa bụi từ đầu ngón tay bay ra, ở giữa không trung lóe lên, quỷ dị đến cực hạn, vô thanh vô tức liền tránh đi Hùng Sơn yêu vương một chùy khủng bố kia. Phi kiếm phát sau mà đến trước, một kiếm liền đâm tại Hùng Sơn yêu vương ngực. Tần Vân một kiếm này ra chiêu lúc vô thanh vô tức, nhưng tại đâm vào Hùng Sơn yêu vương ngực sát na, lại đột nhiên sinh ra từng vòng gợn sóng màu đen, để Hùng Sơn yêu vương sắc mặt đều khẽ biến. U ma lục độc vĩ thứ, bản mệnh cực phẩm linh bảo, Yên Vũ phi kiếm, sau khi đột phá lần thứ nhất đối địch, chính là cực điểm quỷ dị u ma lục kiếm chiêu. Phải tất yếu chiêu thứ nhất sẽ dạy cái này Hùng Sơn yêu vương. Bản mệnh cực phẩm linh bảo uy thế không thua gì tiên thiên linh bảo, một kiếm này ngươi có thể gánh vác được? Tần Vân trong mắt có chờ mong. Oanh, Hùng Sơn yêu vương bị một kiếm đâm vào lồng ngực, đâm chỗ sinh ra từng vòng gợn sóng màu đen. Hùng Sơn yêu vương đều kìm lòng không được về sau trùng điệp lui một bước. Nguyên bản vung ra một chùy, cũng đập ầm ầm tại không trung trên mặt đất. Trên ngực của hắn lông tóc đều đứt gãy không ít, trên da lại là xuất hiện một đạo bạch ngấn. Bạch ngấn này miễn cưỡng phá vỡ làn da một chút, chỉ là lấy Hùng Sơn yêu vương da dày, vẫn như cũ còn tại vỏ, ngay cả một tia máu đều không có đi ra. Cái gì? Tần Vân có chút kinh ngạc. Hùng Sơn yêu vương cúi đầu nhìn một chút ngực, lập tức hướng Tần Vân giữ tợn cười nói. Tần sư đệ, ta thật là coi thường ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.